Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 286, chương 287, viêm chủ. Không có mình chuyện gì, Tô Dương cũng là giang tay ra, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái ghế, ngồi ở một bên, về phần tại sao là hai thanh, Tô Dương lẳng lặng nhìn xem bên trong chiến trường. Một tên hỏa hồng sắc áo bào nam tử trung niên lặng yên không tiếng động ngồi ở Tô Dương một bên. Hỏa diễm tổ phù chi chủ a, Tô Dương chậm rãi nói. Một bên nam tử trung niên gật đầu, nói, sư muội với ngươi thực lực thâm bất khả chắc, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức. Hắc ám chi chủ, mặc dù là nghi vấn, nhưng là ngữ khí lại là hời hợt khẳng định. Viêm chủ khẽ gật đầu, mái tóc màu đỏ rực, trương dương rối tung tại sau người, một cỗ nồng đậm chiến ý, phóng lên tận trời, nó ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tô Dương. Ngươi đến không phải chuyên môn vì tìm ta à? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ta cảm giác được nơi đây ma khí trùng thiên, bên ta mới chạy tới, bất quá, cảm giác là vẽ vời thêm chuyện. Viêm chủ cười nhìn về phía Tô Dương, nói, không, tới vừa vặn, ta nhưng không có nghĩ tới muốn xuất thủ. Tô Dương chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ có thể ngăn cản kia ba vị luân hồi cảnh dị ma biện pháp? Viêm chủ lông mày nhíu lại, có chút ít đùa cợt nói, có lẽ vậy. Tô Dương chậm rãi cười nói, viêm chủ cũng không minh bạch. Tô Dương tại sao lại tự tin như vậy? Cũng không thấy được Tô Dương có xuất thủ suy nghĩ. Chẳng lẽ trong này, ẩn tàng có cao thủ? Viêm chủ lần đầu tiên trịnh trọng lên, nhìn về phía đang cùng Thiên Nguyên Tử kịch chiến Lâm Động. Thiên Nguyên Tử thực lực không thể nghi ngờ, là luân hồi cảnh nhị trọng tu vi. Bỏ mặc cảnh giới như thế nào làm sao không ổn. Nhưng là tuyệt đối là so với bình thường luân hồi cảnh nhất trọng cường giả muốn mạnh hơn quá nhiều. Nhưng là mặc dù là như thế, lại vẫn là bị Lâm Động đè lên đánh. Là chuôi này ngân thương nguyên nhân. Viêm chủ một nháy mắt, chính là suy tư xảy ra vấn đề chỗ. Chuôi này ngân thương, hơi có chút không giống bình thường. Diệt thần a, chỉ là đại bộ phận nhân tố, không phải nhân tố chủ yếu. Tô Dương cười nói, ta ở trên người hắn, cảm nhận được mấy đạo khí tức quen thuộc. Lâm Động a, sư muội nữa tới lựa chọn người, chẳng lẽ chính là hắn? Không gian tổ phù, lôi đình tổ phù, thôn phệ tổ phù, tổ thạch, viêm chủ mỗi phun ra một cái tên, sắc mặt liền run rẩy một chút. Tổ thạch mặc dù có thể gắn bó nhiều như vậy tổ phù cân bằng, nhưng là có thể thu tập được nhiều như vậy tổ phù, tuyệt đối là một cái cũng không dễ dàng sự tình. Nhưng là Lâm Động làm được, có thể làm việc người khác không thể. Đây cũng là thiên tài. Thiên tài cả đời, liền nên là bị người đố kỵ. Lâm Động thời khắc này thực lực, có thể nói là làm cho viêm chủ đều là cực kỳ rung động. Thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, có thể thêm một cái lựa chọn. Cũng không tệ, viêm chủ nói, không cần nhiều, Lâm Động là đủ rồi. Tô Dương thản nhiên nói, không có khả năng, viêm chủ chém đinh chặt sắt nói, Lâm Động còn vẻn vẹn cái thiên tài, ở trong mắt chúng ta, cũng chỉ có thể xem như không tệ mà thôi. Không, chúng ta không thể đem toàn bộ cũng ép trên người Lâm Động. Ngươi chưa thấy qua viễn cổ thời đại, băng chủ. Kia là tồn tại cực kỳ đáng sợ, cường đại đến cho dù là lão sư, đều là đối nó khen ngợi có thừa. Viêm chủ nói, ánh mắt cũng là có chút thần trì, thế nhưng là băng chủ đã luân hồi. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh nói, chúng ta có thể tỉnh lại nàng, giữa thiên địa, cho dù băng chủ không phải biện pháp duy nhất, cũng là sau cùng ỷ vào. Người thích nàng. Tô Dương cười nói, không còn người không thích nàng. Ta cũng, chỉ là tiểu sư muội đem tất cả tâm tư cũng nhào vào trên việc tu luyện. nàng bây giờ gọi Ứng Hoan Hoan, rất hoạt bát một cái nữ hài, cùng Động Nhi lưỡng tâm cùng vui vẻ. Nếu như có thể nói, tại nó đạt tới luân hồi cảnh trước đó, là thức tỉnh không được luân hồi ký ức. Tô Dương nói, thế nhưng là thiên địa nhất định phải từ băng chủ đến thủ hộ. Đây là phù tổ một mạch chức trách. Tô Dương hời hợt nói, ta nói qua, các ngươi hiện tại duy nhất lựa chọn là Lâm Động. Về phần Ứng Hoan Hoan, Động Nhi cũng không hy vọng nàng thức tỉnh quá sớm. Chỉ bằng ngươi, Viêm chủ khinh thường nói. Tô Dương ưng nhẹ một tiếng. Sau đó một cỗ hùng vĩ khí thế trong nháy mắt theo Tô Dương thanh sam bên trong bạo dũng mà ra. Như là gió thu quét lá vàng, hướng về Viêm chủ quét sạch mà đi. Khí thế cường đại như là một cái trọng kích đồng dạng trọng trọng đập vào Viêm chủ trên lồng ngực. Lập tức, đem Viêm chủ đánh bay ra ngoài. Viêm chủ rên khẽ một tiếng, bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Phối hợp kia hỏa hồng sắc tán loạn tóc, có vẻ có chút chật vật. Làm sao có thể? Viêm chủ trong ánh mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Vừa mới trong nháy mắt đó, làm cho hắn cảm giác đối mặt huy hoàng thiên uy, thậm chí liền có ý niệm phản kháng đều là xa xỉ. Người, như thế nào đối mặt cả một cái thiên địa? Cho dù là thần, đối mặt thiên địa, cũng muốn tràn đầy một loại kính sợ. Giờ phút này, Viêm chủ nhìn về phía Tô Dương kia phong khinh vân đạm con ngươi. Đúng là có loại không có sức chống cự cảm xúc, nhưng là cảm xúc vừa mới sinh ra mới bắt đầu, liền bị Viêm chủ ép xuống. Không biết tiền bối là người phương nào luân hồi thể, từ phù tổ đại nhân truyền đạo mới bắt đầu. Tha thứ ta ngu dốt, chưa từng gặp qua tiền bối. Ta chính là ta, cũng không phải là ngươi suy nghĩ thái cổ mới bắt đầu liền tồn tại nhân vật. Ngươi cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta nói tới sự tình, mỗi một câu nói, đều không phải là chưa cân nhắc. Thủ hộ phiến thiên địa này chính là người nào? Không cần các ngươi đến định. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể có người có thể đánh bại ta, tự nhiên cũng có thể không cần để ý ta. Tô Dương nói, thanh âm chỉ là bình tĩnh như nước, không còn trộn lẫn bất kỳ tình cảm. Ánh mắt chỉ là lạnh nhạt nhìn về phía chiến trường. Viêm chủ từ dưới đất đứng lên, lập tức có chút chắp tay, nói, tiền bối tự có tiền bối bố cục, nhưng là ta phù tổ một mạch, vì phiến thiên địa này che già măng mọc, ta nghĩ cũng là có quyền nói chuyện a. Có thể, chỉ cần đừng nhúc nhích con dâu ta là được. Tô Dương thản nhiên nói. Tiền bối, Viêm chủ thanh âm cứng lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tô Dương cũng không thèm để ý, mặc cho nó rời đi, chỉ là cười khẽ thở dài một tiếng. Hảo hảo tay chân lại bị tự mình tức khí mà chảy. Còn phải tự mình hoạt động một chút a. Giờ phút này, trong sân thế cục không ngừng biến ảo. Mặt khác ba tên dị ma vương cũng là phát giác không đúng. Trực tiếp là đã tham dự chiến trường. Lâm Động lấy một địch bốn. Hiểm tượng hoàn sinh. Hiển nhiên, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Bất quá Tô Dương vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ dấu hiệu. Thoải mái nhàn nhã nhìn về phía trong tràng, trong tay một đạo linh phù tiện tay bóp nát, một đạo không gian thông đạo chậm rãi thành hình. Chỉ là trong chốc lát, chính là có một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Tiền bối đây là, người áo xanh ảnh hướng về Tô Dương cúi đầu, nói, Tô Dương chỉ ngay tại tiếp nhận bốn đạo nhân ảnh công kích Lâm Động. Nói, lần này là muốn mời ngươi xuất thủ. Người áo xanh ảnh nhìn một chút trước mặt thế cục, cũng là nhướng mày, không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh trong nháy mắt vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.